Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2171, chương 2176, chạy tới Mạn Đà Sơn. Liều một phen, Hạ Minh nghe vậy, bình tĩnh nhìn những người này liếc một chút, từ tốn nói, đã các ngươi muốn liều một phen, vậy liền thử một chút đi, giết, những người này trong cơn giận dữ. Bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân hình nhảy lên một cái, hô hấp ở giữa liền đến Hạ Minh trước người, muốn đem Hạ Minh một kiếm đào thải, ngập trời nguyên khí bạo phát, cường đại kinh khí tàn phá bừa bãi, tại chỗ người tất cả đều là ngưng trọng vô cùng. Phanh phanh, ngay tại một kiếm này sắp tới gần Hạ Minh chốc lát, Hạ Minh tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt cũng là một kiếm hung hăng chém vào trên người thiếu niên này. Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, trên thân ngọc phù phá nát, một cỗ lực lượng bao vây lấy thiếu niên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Rất hiển nhiên, một kiếm này trực tiếp đâm trúng thiếu niên muốn hại. Thiếu niên lúc này mới bị đào thải. Thiếu niên bị đào thải, còn lại người cũng tất cả đều là cùng nhau tiến lên. Hàn Thiên Giác mấy người cũng không phải bất tài, nhìn thấy những lão nhân này cũng đều phía trên, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ, tất cả đều là cùng nhau tiến lên. Thời gian một chút xíu trôi qua, nửa nén hương thời gian, những người này toàn bộ bị thanh lý xuất chiến tràng, vì vậy cái này lại lưu xuống không ít lệnh bài. Lúc này thời điểm Hạ Minh đem tất cả lệnh bài thu thập cùng một chỗ, nói, những lệnh bài này, phân phát đi. Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì tư dục, đem tất cả lệnh bài, dựa theo đầu người tiến hành phân phối. Trong lúc nhất thời, những thứ này tân nhân đệ tử tất cả đều là đỏ mắt, hưng phấn không thôi, bọn họ không có ra bao nhiêu lực. Nếu là không có Hạ Minh lời nói, bọn họ chỉ sợ đều phải gặp phải bị đào thải mạo hiểm. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại đem lệnh bài toàn bộ giao cho bọn hắn, cho bọn hắn cộng đồng phân phối. Vì vậy, bọn họ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một loại cảm kích, một loại tôn kính. Dạng này người, đã đủ để giá trị đến bọn hắn đi tôn kính. Chờ tất cả lệnh bài toàn bộ phân phối hoàn tất về sau, giờ khắc này, Hạ Minh cũng là một chút hít một hơi. Thời gian đã qua tốt vài ngày, lúc này thời điểm cũng là thời điểm không sai biệt lắm chạy tới cái kia sau cùng Mạn Đà Sơn. Chư vị, sau một khắc, Hạ Minh thanh âm vang vọng ra, quanh quẩn tại mảnh này rừng sâu trên không, tại chỗ người cũng tất cả đều là đình chỉ động tác của mình. Chỉ nghe Hạ Minh ngưng tiếng nói, đến đón lấy chúng ta đem về tiến về Mạn Đà Sơn. Cái này cũng sẽ là chúng ta khó khăn nhất một cửa. Lời vừa nói ra, tại chỗ tân nhân tất cả đều là chấn định không thôi. Thậm chí ánh mắt bên trong còn kèm theo một chút hỏa nhiệt. Trong này ngốc thời gian dài như vậy, cuối cùng là đi tới nơi này sau cùng quyết chiến. Hiện tại, chúng ta xuất phát, tiến về Mạn Đà Sơn. Hạ Minh không có nói dư thừa tuyệt hảo lời nói, bởi vì lúc này thời điểm đã không cần nói những thứ này tuyệt hảo lời nói. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, giống như cá giếc sang sông, nhanh chóng hướng về Mạn Đà Sơn tiến lên. Cùng lúc đó, tại cái này Mạn Đà Sơn dưới núi, có một khỏa đại thụ che trời. Cái này có thể đại thụ che trời rất cao, đã đạt tới phía trên cao trăm trượng. Cái này đường kính chỉ sợ đều đạt tới 5 mét trình độ. Tại cái này đại thụ che trời phía dưới, lại là ngồi xếp bằng một bóng người. Đạo thân ảnh này, thân mang áo bào xanh, thiếu niên hai mắt nhắm chặt, hai tay hiện ra một loại kỳ lạ tư thế. Tại thân này phía trên, càng là có nguyên khí phun trào. Thiếu niên yên tĩnh địa ở chỗ này tu luyện, cả người còn như lão tăng nhập định, cứng như tảng đá, không nhúc nhích tí nào. Vù vù, đúng lúc này, truyền đến một tràng tiếng xé gió. cũng là gây nên thiếu niên chú ý. Thiếu niên chậm rãi mở ra hai mắt, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tóc dài bên trong có một chút màu đỏ, một cái màu trắng bạc kim loại búi tóc, đem cái này tóc dài buộc lên, xem ra sáng ngời có thần. Nếu là thiếu nữ gặp chi, chỉ sợ đều sẽ vì thế ái mộ. Ngây thơ chất phác sư huynh, cái này xuất hiện, rõ ràng là ba đại chiến tướng. Đường Hy Văn mặt sắc mặt ngưng trọng, thì liền xung quanh hoàng cũng là có chút nặng nề. Phó Thanh Huyền đâu? Ngây thơ chất phác cũng phát giác được bốn người, lại là thiếu một người. Chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, ngây thơ chất phác sư huynh, Phó Thanh Huyền bị đào thải. Lời vừa nói ra, ngây thơ chất phác nhướng mày, là bị Nam Cung Linh đào thải sao? Là bị Hạ Minh đào thải? Đường Hy Văn do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, Hạ Minh. Lời vừa nói ra, ngây thơ chất phác trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngây thơ chất phác khóe miệng vẩy một cái, nói khẽ, thật đúng là càng ngày càng thú vị. Hạ Minh có thể đào thải rơi Phó Thanh Huyền, cái này cũng đại biểu cho Hạ Minh chiến lực đã có khiêu chiến tiên thiên cao thủ tư cách. Cái này khiến ngây thơ chất phác đều hơi kinh ngạc. Phải biết, Hạ Minh bất quá là Hàn Thiên Giác mang tới một tên đệ tử thôi. Hắn cùng Hàn Thiên Giác ở giữa có ân oán, chỗ lấy giận lây sang Hạ Minh, cũng là bởi vì Hạ Minh cùng que Hàn liền đi quá gần nguyên nhân. Chờ hắn tấn cấp nội môn đệ tử, trở thành nội môn đệ tử về sau, hắn thì đã từng thả ra âm thanh đến, người nào nếu là dám can đảm cùng Hàn Thiên Giác đến gần, cái kia chính là tại đối địch với hắn. Thế mà Hạ Minh lại là ngược gây án, điều này làm hắn ha có thể không giận. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà đi đến loại tình trạng này, thật đúng là để hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn đều ở nơi nào, thế lực phân bố như thế nào? Ngây thơ chất phác sư huynh, hiện tại Nam Cung Linh, Vương Phạm, sông qua hướng bọn hắn tất cả đều là đang đuổi hướng Mạn Đà Sơn. Đương nhiên, còn có Hạ Minh, nghe nói gần nhất Hạ Minh lại đánh bại Đặng Huyên. A, ngây thơ chất phác bình thản nên một tiếng, Hạ Minh có thể đánh bại Phó Thanh Huyền, lại đánh bại Đặng Huyên cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Ngây thơ chất phác lạnh nhạt nói, vậy bọn hắn mấy cái ngày sau có thể đến tới Mạn Đà Sơn? Đoán chừng còn phải 5 ngày. Ngây thơ chất phác gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, các ngươi đem chúng ta người toàn bộ triệu tập lại đi. Chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ. Đúng, ngây thơ chất phác sư huynh. Đường Hy Văn gật gật đầu, sau đó cùng Lam Lạc cùng xung quanh hoàng liếc nhau, ba người cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, rất hiển nhiên là chuẩn bị triệu tập người đi. Chờ ba người rời đi, ngây thơ chất phác trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, cười lạnh nói, có thể đi đến nơi đây cũng không tệ, bất quá đáng tiếc nơi này sẽ là ngươi dừng bước tại Huyền Tâm Tông vách núi. Tại cái này một chỗ khác, nơi đó là một mảnh trùng điệp chập trùng đại sơn. Tại núi lớn này bên ngoài, lại là có mấy đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người nghiêm chỉnh đều là những thứ này tân nhân đệ tử. Hàn Thiên Giác bọn họ đều là tại cái này ở dưới chân núi. Đi tới đi lui, sắc mặt mang theo một chút lo nghĩ. Ai, tại sao vẫn chưa ra? Hàn Thiên Giác có chút lo lắng. Trước đó bọn họ rời đi Mê Chướng Lâm về sau, thì chạy tới Mạn Đà Sơn. Bọn họ vẫn chưa đi Mê Chướng Lâm, bởi vì ở trong đó có chút nguy hiểm. Nếu là đi, làm không tốt tánh mạng đều phải ném đến bên trong. Mà lại hiện tại cũng không phải tiến vào Mê Chướng Lâm thời đợi. Vì vậy bọn họ vẫn chạy tới Mạn Đà Sơn. Thế mà cái này đuổi một ngày lộ trình về sau, Hạ Minh bỗng nhiên có cảm ứng, vậy mà liền bắt đầu bế quan. Sau đó bọn họ ngay tại cái này bên ngoài chờ, thế nhưng là bọn họ đã đợi 2 ngày 2 đêm,